Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 161, kinh khủng công kích. Số người ưu thế hiệu quả vẫn là cực kỳ rõ ràng. Không sợ tử vong, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới. Bói ha, thành người chơi tại các đại công hội dẫn đầu dưới, giết tới boss đại quân bên cạnh. Oanh, thấy người chơi giết tới, này chút đi theo băng tinh nữ yêu boss, đều là không chút khách khí bắt đầu đánh trả. Tại Trần Binh dẫn đầu dưới, này chút boss liên tục công chiếm 3 tòa nhân loại thành thị. Thông qua đánh giết người chơi thăng lên mấy cái đẳng cấp. Thực lực đại trướng, liên tiếp thắng lợi để chúng nó sĩ khí đại trấn. Đối với nhân loại đã là không có chút nào e ngại. Không cần Trần Binh mệnh lệnh, từng cái boss liền nhào về phía bói ha. Thành người chơi, nắm boss kéo ra, phân tán đánh giết, boss tập hợp một chỗ thật đáng sợ. Bói ha, thành này chút đại công hội đương nhiên sẽ không có cái gì kế hoạch liền chạy ra chịu chết. Dựa theo cố định kế hoạch, bọn hắn hội đem những này boss tận lực phân tán đánh giết. Chỉ để lại cái kia băng tinh nữ yêu boss. Nếu có thể trước hết giết băng tinh nữ yêu boss, boss cùng quái vật đại quân không có chỉ huy, đó chính là bọn họ thắng lợi. Chung quanh boss không giống Trần Binh biến thành băng tinh nữ yêu. Chúng nó không thể thoát khỏi cừu hận giá trị, bị kéo cừu hận về sau. Này chút boss dồn dập tản ra, cái kia băng tinh nữ yêu giết đi lên. Bất quá, còn không đợi này chút công hội đạt được. Băng tinh nữ yêu liền tung bay tới, đám người như lâm đại địch, băng tinh nữ yêu tại mọi người nhìn soi mói, ngón tay, một đạo băng tinh hào quang liền bắn ra, một ngón tay dây một cái kéo cừu hận người chơi, nàng lại một ngón tay, băng tinh hào quang lại dây một người, đây là đòn công kích bình thường, liền có thể dây người, chúng bói ha. Thành người chơi thấy này kinh sợ không thôi. Này dĩ nhiên không thể nào là kỹ năng. Kỹ năng khẳng định có thời gian làm lạnh. Không có khả năng như thế liên tục công kích dây người. Đối băng tinh nữ yêu có hiểu biết Ấn Độ người chơi. Biết đây nhất định lại là băng tinh nữ yêu hình dáng lần nữa tiến hóa sau năng lực mới. Lúc trước trong chiến đấu, băng tinh nữ yêu chưa từng như thế giết qua người. Kéo cừu hận người bị đánh giết, mấy cái boss lần lượt khôi phục tự do, giận dữ giết ngược lại. Các đại công hội người nhất thời liền thảm trọng, phân tán đánh tan kế hoạch bị ngăn trở. Đại gia có thủ đoạn lợi hại gì đều dùng, đừng có lại che giấu. Không cần tiếp tục về sau nhưng là không còn cơ hội dùng. Có người hô to, bọn hắn biết. Nếu là không có cách nào hạn chế này băng tinh nữ yêu, này chút boss chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa liên hợp lại, để bọn hắn cũng không còn cách nào ngăn cản, mà này người cũng không có phí công hô. Tiếp đó, hàng loạt ma pháp quyển trục cùng đủ loại câu thúc, giam cầm loại kỹ năng rơi vào băng tinh nữ yêu thân bên trên, nhường băng tinh nữ yêu nhất thời không cách nào tự chủ hành động. Bất quá, này thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Tại lên tới cấp 60 sau băng tinh nữ yêu, theo hình thể đến xem, đã là siêu cấp boss cấp bậc. Đối đủ loại khống chế thủ đoạn kháng tính đã là khá cao. Này chút kỹ năng cùng ma pháp quyển trục, đối nàng hiệu quả có hạn. Không ít boss tại băng tinh nữ yêu dưới sự hỗ trợ, một lần nữa trở lại băng tinh nữ yêu bên người, liên hợp lại đối phó người chơi đại quân. Chung quanh quái vật cũng tải liên tục không ngừng xông lại. Bói ha, thành này chút người chơi tình cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt. Nguy cơ sớm tối, tại quái vật trong đại quân cùng một đám boss giằng co. Này chỉ có một con đường chết, có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Không gian song song, nhưng lúc này, một người lại là chợt trầm giọng quát. Tay hắn khẽ động, bóp nát một tấm kỳ quái ma pháp quyển trục, không gian song song ma pháp quyển trục. Đây chính là đánh boss thần khí. Ai hào phóng như vậy? Có người kinh hô, là tân sinh công hội độ cầm. Có người nhận ra độ cầm. Tân sinh công hội không phải hết sức nổi danh, nhưng độ cầm tại Ấn Độ khu danh tiếng cũng không nhỏ. Xuất thân đầu Đà La nhưng lại có được thực lực cường đại. Còn thành lập mang ý nghĩa đánh vỡ chế độ cũ ước. Thu hoạch tân sinh mệnh tân sinh công hội, bị không ít người ca tụng là bình dân anh hùng. Nguyên lai là độ cầm. Biết là độ cầm, đám người cảm giác đến đương nhiên. Nắm chặt thời gian tiến vào không gian song song. Ta đã nắm cái kia băng tinh nữ yêu kéo tiến vào không gian song song. Không gian song song chỉ có thể tiếp tục 10 phút thời gian. Chúng ta dù như thế nào, đều muốn tại không gian song song nội sát chết này boss. Độ cầm nghiêm nghị quát. Không gian song song quyển trục là truyền thuyết cấp ma pháp quyển trục. Sử dụng lúc, có thể cưỡng chế chỉ định mục tiêu tiến vào không gian song song. Dù cho boss cũng không ngoại lệ. Có không gian song song quyển trục, coi như boss bên người có hàng loạt quái vật cũng có thể không nhìn thẳng. Bởi vì mà được ca tụng là đánh boss thần khí, mà ngoại trừ boss, chỉ có thu hoạch được người sử dụng phê chuẩn người chơi. Mới có thể tiến nhập không gian song song. Độ cầm cưỡng chế băng tinh nữ yêu tiến vào không gian song song về sau. Đồng thời hướng hết thảy người chơi mở ra không gian song song. Nói cách khác, băng tinh nữ yêu những cái kia boss tiểu đệ đều bị che giấu tại bên ngoài. Không cách nào bang băng tinh nữ yêu. Băng tinh nữ yêu đến một mình đối mặt bói ha. Thành vô số người chơi lửa giận. Giết nàng, lên, không phải sợ chết, nhường phụ cận người đều chạy tới. Biết đây là trước nay chưa có cơ hội thật tốt. Bói ha, thành này chút người chơi tự nhiên không trở về lãng phí. Dù cho biết xông lên phía trước công kích băng tinh nữ yêu người tất nhiên sẽ tử vong. Nhưng cũng là có hàng loạt người chơi không sợ chết xông lên. Tại chung nhau dưới lợi ích. Này chút Ấn Độ người chơi cùng công hội có thể nói là chưa từng có đoàn kết. Tất cả mọi người không để lại dư lực đối băng tinh nữ yêu đánh tung. Đây là mấy ngàn hơn vạn người chơi cùng nhau công kích. Nếu không phải chung quanh đứng không được càng nhiều người, công kích số người hội càng thêm kinh khủng. Băng tinh nữ yêu HP cuồng đi, dùng này kinh khủng mất máu tốc độ, không cần 5 phút đồng hồ. Băng tinh nữ yêu boss liền sẽ bị giết chết. Boss HP đến 30% lúc lại phóng to chiêu. Tất cả mọi người cẩn thận. Có người hô to. Trần Binh mặc dù chỉ là dùng một lần băng tinh gió lốc, nhưng Trần Binh giết Kona lúc, không ít người đều nhìn thấy. Tại băng tinh nữ yêu thanh danh sau khi đứng lên, có quan hệ tình báo của nàng tự nhiên cũng là bị thu thập lại. 30% HP, 0% HP, nữ yêu chi ca, băng tinh nữ yêu bờ môi kéo ra, từng vòng gợn sóng tự miệng nàng một bên hướng ra phía ngoài dập dờn. Du dương mà tiêu sát tiếng ca vang lên, tại băng tinh nữ yêu bốn phía người chơi động tác trở nên chậm chạp đồng thời. HP cuồng đi, trang bị không phải quá tốt. Máu ít điểm đã là tại trong tiếng ca bỏ mình, nhưng tử vong không có thể làm cho những người này lui bước. Băng tinh nữ yêu 0% HP, mang ý nghĩa nàng nhanh muốn tử vong. Vô luận chết bao nhiêu người, đều sẽ có người trước tiên bổ sung đến, chịu lấy nữ yêu chi ca. Công kích băng tinh nữ yêu, nhanh, còn có 10% HP. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Dây nàng, băng tinh nữ yêu HP chớp mắt rớt xuống 10% trở xuống. Cái này khiến bói ha, thành người chơi điên cuồng một dạng, cảm giác thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Mau nhìn cái kia băng hoàn, boss phải dùng đại chiêu. HP rớt xuống 10%, dựng đứng tại băng tinh nữ yêu sau lưng xanh thảm băng hoàn bỗng nhiên thoáng qua. Đi tới băng tinh nữ yêu trước người, biết băng tinh nữ yêu muốn thả đại chiêu, nhưng lại không có cái gì người lui lại. Bói ha, thành này chút người chơi còn liều mạng công kích, muốn đánh đi băng tinh nữ yêu cuối cùng này một điểm HP. Bất quá lúc này băng tinh nữ yêu bên người lượn lờ lên một tầng băng tuyết, nhường nhận công kích tổn thương đại giảm. Cái kia băng hoàn có điểm gì là lạ? Giết băng tinh nữ yêu bất tử, có nhân vọng lấy cái kia băng hoàn. Tim đập nhanh nói ra. Oanh, tại đây tiếng người âm vừa vang lên, đám người nhìn thấy cái kia băng tinh nữ yêu bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, toát ra kịch liệt hào quang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Răng rắc răng rắc răng rắc, này đầy trời hào quang lọt vào băng hoàn bên trong, băng hoàn phát ra trận trận cờ rắc tiếng vang. Oanh, băng hoàn bên trong không gian vỡ vụn, một cỗ to lớn mà kịch liệt ánh sáng màu đen quấn quanh lấy trận trận ánh chớp tự băng hoàn bên trong cuồng xạ mà ra, hướng về phía trước bói ha thành người chơi đánh tới. Suy suy suy, ánh sáng màu đen thế không thể đỡ, bị ánh sáng màu đen bao phủ người chơi trong nháy mắt hóa làm bạch quang bị miểu sát. Oanh, tại nữ yêu chi ca gia trì dưới, này một pháo uy lực cùng phạm vi đều là to lớn đến kinh người. Một pháo oanh chết phía trước hơn 100 mét phạm vi bên trong người chơi về sau, ánh sáng màu đen không có như vậy tiêu tán, mà là thẳng tắp đánh vào bói ha. Thành trên tường thành, ánh sáng màu đen như cự nhận vạch một cái mà qua. Tường thành phảng phất giấy một dạng, bị trong nháy mắt phân thành hai. Này kinh khủng nhất kích, trực tiếp miểu sát độ cầm. Độ cầm vừa chết, không gian song song ầm ầm vỡ vụn, mà chung quanh người chơi lại vẫn chưa theo băng tinh nữ yêu cái kia kinh khủng vừa đánh chúng lấy lại tinh thần. Nhất kích, chỉ là nhất kích, vây công đại quân liền bị diệt hơn phân nửa, liền xa xa bói ha thành cũng là bị phân thành hai. Này băng tinh nữ yêu công kích làm sao hồi trở lại khủng bố như thế, một chút bị ánh sáng màu đen sượt qua người, kém chút không có bị giết người chơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn còn ở bên cạnh ánh sáng màu đen. Sau đó bọn hắn mới phát hiện, đây không phải ánh sáng màu đen, mà là màu đen khối băng. Băng hoàn bên trong bắn ra là một luồng hơi lạnh bức người hắc băng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.